Phong huống một khi nói tới chuyện chính, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm nghị, chỉ có sử dụng loại tài liệu này để chế tạo ra linh khí, như vậy mới có thể trở thành bổn mạng linh khí thích hợp nhất cho ngươi. Lão dừng lại một chút, nói, đương nhiên, ngoại trừ cái đó ra, ngươi còn phải... Ở trên phôi linh khí này khắc đồ án linh văn và quán linh tính lực lượng tương ứng. Có thêm đủ hai chuyện này mới có thể trở thành linh khí thích hợp nhất, thiếu một cái cũng không được. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia quang mang. Từ khi có được tinh thần lực lượng tới nay, hắn quán linh và nghiên cứu linh đạo cũng từ sử dụng tinh thần lực lượng để phân tích các loại chất liệu. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện ra mình cảm thấy đặc biệt thân thiết với loại tài liệu nào. Những loại tài liệu này tuy rằng không bài xích hắn, nhưng mà nếu như phong huống miêu tả thì còn kém xa trình độ thân thiết. Ngoại trừ cái đó ra, Doanh Thừa Phong đối với linh tính lực lượng cũng không có quá lớn cảm thụ. Phong chính là phong, thủy chính là thủy, hỏa chính là hỏa. Những loại lực lượng này dường như là có sinh mệnh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bắt hắn từ trong số đó lựa chọn cho bản thân mình một loại lực lượng thích hợp nhất cũng phải là chuyện dễ dàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, lão nho phong huống khẽ vuốt chòm râu dài, ánh mắt không ngừng nhìn Doanh Thừa Phong nửa ngày, bật cười nói, Thừa Phong, chờ một chút lão phu đi thánh đường đòi hỏi giúp ngươi một cái lệnh bài, cho ngươi có thể tiến vào trong thánh đường linh tháp đọc sách. Tàng thư trong đó bao hàm toàn diện, ngay cả những chuyện cần chú ý của linh vũ giả cũng sẽ có, ngươi hay tận lực tìm hiểu. Doanh Thừa Phong vội vàng gật đầu, phong huống trưởng lão tuy rằng kiến thức rộng rãi nhưng dù sao cũng không phải là một vị linh vũ giả chính thức. Hiểu biết của lão về phương diện này cũng không hề cao. Chẳng qua, linh đạo thánh đường thì không giống với bình thường, ở trong này có ghi lại phương pháp tu luyện của linh vũ giả. Hơn nữa nghe khẩu khí phong huống thì thứ này dường như không phải là chuyện cơ mật gì. Trầm ngâm một chút, Doanh Thừa Phong hỏi, sư tổ, kho tư liệu của thánh đường không hề giữ bí mật sao? Phong huống bật cười nói, linh đạo thánh đường chính là thánh địa của linh sư trong thiên hạ, chỉ cần có được một chút lực lượng tinh thần là có thể ở trong này học tập kỹ xảo cơ bản. Lão dừng lại một chút nói, đương nhiên, muốn học được kỹ xảo cao thâm hơn thì cần dùng những đồ vật quý giá để trao đổi. Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày lên nói, phương pháp tu luyện linh vũ giả cũng là loại kỹ xảo cơ bản nhất sao? Phong huống nhìn hắn một chút mới nhẹ giọng nói, Thừa Phong, ngươi phải nhớ kỹ, linh vũ giả cho dù cường đại hơn nữa thì cũng chỉ là một vũ giả vô địch cùng giai mà thôi. Lời nói này của lão trong đó tràn ngập lòng tự tin tới cực điểm. Linh sử ở trên thế giới này quả thực là thế lực cường đại nhất. Ở trong miệng bọn họ thì đám võ giả kia không ngờ lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Khẽ gật đầu với phong huống, Doanh Thừa Phong nhẹ giọng nói, sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định không để cho ngài phải thất vọng. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp, đệ tử sẽ chủ tu sát khí và lực lượng tinh thần. Về phần linh vũ giả chỉ có thể trở thành thủ đoạn bảo mệnh của đệ tử mà thôi. Phong huống lúc này mới hài lòng gật đầu, lão cười ha ha, xoay người ra khỏi phòng. Doanh Thừa Phong nhìn theo bóng dáng rời đi của lão nhân ra mà trong lòng không khỏi thầm than, Phong sư tổ à, linh vũ chi đạo đệ tử nhất định phải học, hơn nữa còn phải học cho thật tốt. Dù sao, mạng mình thì cũng chỉ có một cái mà thôi. Ở trong mắt những linh sư bình thường có lẽ không coi trọng người luyện võ, nhưng Doanh Thừa Phong thì khác. Vô luận là linh sứ hay võ giả, chỉ cần nắm giữ thực lực cường đại thì đều được hắn coi trọng. Linh vũ giả có loại thủ đoạn công kích địch nhân từ xa, hắn vô luận thế nào cũng phải học cho bằng được. Hiệu suất làm việc của phong huống khá cao, ra ngoài một canh giờ, tới khi trở về thì đã có thể đưa cho Doanh Thừa Phong một cái lệnh bài. Chiếc lệnh bài này được làm bằng trúc, cả thân của nó màu đen, cầm trong tay có cảm giác lạnh lẽo, làm cho tinh thần người ta không khỏi rung động. Đây là lão phu dùng quyền lực trong tay đòi được chiếc trúc bài này. Bằng vào nó ngươi có thể tiến vào linh tháp tầng 3 cùng với 2 tầng tàng thư các để tham khảo các loại sách. Phong huống dặn dò, khi đọc thì nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để hỏng bộ sách. Doanh Thừa Phong lần đầu tiên thấy bộ dạng ngưng trọng của lão nhân gia ông ấy như thế, vội vàng nói, vâng, đệ tử nhớ kỹ. Tiếp nhận tấm thẻ chúc, Doanh Thừa Phong lập tức cáo từ rời đi, đi tới chiếc tháp trung tâm. Phong Huống hơi lắc đầu vài cái, tiểu tử này đúng thật là một tiểu tử, thật sự không hiểu được tại sao lúc rèn và quán linh hắn lại có thể bình tĩnh tâm tình như thế. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong khát cầu đối với tri thức như vậy rất được Phong Huống tán thưởng. Nếu như có một ngày, Doanh Thừa Phong trở nên kiêu ngạo, tự mãn, đánh mất đi động lực thì như vậy thành tựu cả đời của hắn sẽ rất có hạn. Khi Doanh Thừa Phong tiến vào trong tháp lớn, căn bản cũng không có một ai liếc mắt nhìn hắn, dường như coi hắn giống như không khí a. Nhưng mà, ngay khi Doanh Thừa Phong muốn dọc theo cầu thang đi lên tầng thứ hai thì ở lối vào đã có người đi ra cản lại. Trọng địa linh tháp người ngoài không được vào. Cửa cầu thang là một vị trung niên hán tử bộ mặt lạnh lùng. Doanh Thừa Phong có thể ở trên người hắn cảm nhận được lực lượng cường đại ba động. Thực lực người này tuy không phải là thập tầng chân khí, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao xa. Doanh Thừa Phong mỉm cười, từ trong người lấy ra tấm huy chương, đưa ra tới trước. Sắc mặt trung niên hán tử thoáng dễ nhìn một chút, nhưng vẫn như trước nói, người tới tham gia khảo hạch linh sư à? Ai? Nếu như ngươi đã thông qua khảo hạch thì mới có đủ tư cách tiến lên tầng thứ hai, thứ ba. Nhưng hiện tại thì ngươi tuyệt đối không thể đi lên. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là như thế. Ở trong này mặc dù người có thiên phú linh sư được hưởng đãi ngộ cao hơn võ giả rất nhiều. Hắn lại một lần nữa mò từ trong người ra một chiếc lệnh bài bằng trúc. Trung niên hán tử kinh ngạc ồ lên một tiếng, liếc mắt đánh giá Doanh Thừa Phong cười nói. Hóa ra là truyền nhân môn hạ của một vị linh đạo đại sư, thất kính thất kính.